Chương 412, đến chậm đối quyết, gà ạ giặt giọt ghi. Một phốc phốc phốc đang ở gà ạ giả đánh ra bão cắt đại táng một chớp mắt kia chỉ thấy lưu xa tầng bên trong, phía trước những cái này ngoạn ra bị dìm ngập địa phương, nhất thời liền nổ lên một cái bao quanh xúc mục kinh tâm huyết vụ 8776-3HE, 8882-2HE, 7892-3HE, 8332-3HE, nhìn cái kia từng đạo từ lưu xa tầng bên trong báo đi ra khủng bố mức thương tổn tất cả mọi người nhịn không được chảy một thân mồ hôi lạnh 8-9 chục ngàn mức thương tổn cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ những. Người này phạm vi chịu đựng phải biết rằng, coi như là trung nhẫn cấp thì thản, hiện nay cao nhất lượng máu cũng mới 2-3 chục ngàn đây là hoàn toàn bỏ phòng ngự, ở cao thể chất thêm điểm tình huống bên dưới càng chưa nói những cái này toàn lực thêm điểm. Hoặc là toàn bộ nhẫn tổn thương thêm điểm chủ phát ra hình ngoạn ra không hề nghi ngờ cái này một lớp thương tổn, đã triệt để giết trong nháy mắt mai táng ở lưu xa tầng xuống mọi người quá kinh khủng, hắn đây mụ xác định chỉ là hạ. Nhẫn cấp buốt, ứng với 23 nên A, chí ít nhân vật tin tức cùng thuộc tính sẽ không gạt người, sẽ không phải là xuất hiện cái gái buột đi con mẹ nó phòng ngự biến thái như vậy, kỹ năng phạm vi lớn như vậy, kỹ năng thương tổn còn biến thái như vậy, nếu là hắn vẫn chỉ là hạ nhẫn, ta con mẹ nó ăn cứt đừng quên. Nhân gia trưởng ca đại thần trung nhẫn là có thể đơn sát ảnh cấp, cái này 8-9 chục ngàn thương tổn, hẳn là còn có thể tiếp thu mẹ người bán cái bánh quai trèo nhóm. Ngược lại ông đây mặc kệ, gặp lại ta cũng không dám, đánh đều không đánh nổi, chỉ do lãng phí tinh lực, còn không bằng đi cổ nổ hạ rừng rậm khoảnh khắc chút đối địch trận doanh ngoạn ra đi, kiếm chút điểm vinh dự cũng tốt đu nở dê vờ ơ ia, đầu mối chính nhiệm vụ không phải dễ làm như vậy, tuy nói cái kia vi thu trả cờ giả thưởng cho nhìn qua hẳn rất nhu bức. Nhưng là được có cái kia mệnh đi hưởng thụ a hay là đi thôi đúng, đi mấy cái ở lưu xa tầng bên trong may mắn còn sống sót ngoạn ra. Lẫn nhau thương nghị vài câu, sau đó ngay lập tức thoát đi quảng trường này chỉ để lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người chính ở chỗ này đau khổ chống đỡ xác thực nói, chắc là ly một người ở nơi nào cùng gà ạ dạ một mình đấu mà những người khác lúc này thì tất cả đều trốn ở một ngôi nhà tầng cao nhất, đang lẳng lặng nghe nạ dạ xỉ cả mà bộ thự chiến đấu sách lược vừa rồi. Vì tách ra gã ạ dạ bao cắt đại táng, Ly đã triệt để tiến vào bắt môn độn giáp cha nở dê tha im mà sau đó, vì có thể quán triệt chính mình nhẫn đạo, đem trước mặt cái này cường địch đánh bại hắn lại đem hết toàn lực, đem bắt môn độn giáp môn cân nhắc trực tiếp lái đến đố môn đây là hắn trước mắt mới chỉ có thể chạy đến tối cao tầng thứ ở đố môn trong trạng thái. Ly tốc độ di động, tốc độ công kích cùng với vật lý công kích đều được tăng lên trên diện rộng bằng vào nhiều năm qua khắc khổ. Tu luyện cùng với đối với thể thuật tạo nghệ dĩ nhiên trong lúc nhất thời đem gã ạ dạ cho áp chế hoàn toàn ở hạt cắt tuyệt đối phòng ngự căn bản là theo không kịp hắn cao tốc thể thuật liên tục công kích phía trước còn khí thế hung hăng gã ạ dạ rất nhanh thì bị cha nở dê tha y toàn bộ khai hỏa ly đánh thành chạy gỗ liền sau lưng xa hổ lô đều bị đá bay mà đổi thành một bên. Đang ở ly bạo trùy gã ạ dạ đồng thời. Nạ dạ xỉ cả mà chiến đấu bộ ký tên cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Chờ một hồi các lộ ủy chữa ly bắt môn độn giáp cha nở dê tha y kết thúc. Cố Dĩ lập tức dùng nhục đạn chiến xa tiến lên, nhất định phải nhớ kỹ, ngươi nhiệm vụ là giả vờ công kích, nhân cơ hội đem Ly cứu trở về, đến lúc đó cái kia gã ạ dạ chú ý lực nhất định sẽ bị các ngươi hấp dẫn, mà ta có thể len lén dùng ảnh tử mô phỏng thuật khống chế hắn, kế tiếp, liền dựa vào nạ rủ tô ngươi, chúng ta mọi người sẽ đem nổ phù đều giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi dùng ảnh phân thân làm mê hoặc đánh nghi binh, đem hạt các phòng ngự dẫn dắt rời đi, sau đó nhân cơ hội dùng nổ phù công kích đối với hắn bản thể. Biết không thể không nói, nạ dạ xỉ cả mà đầu góc quả thực dùng tốt dĩ nhiên chỉ dựa vào cùng gà ạ dạ một lần giao thủ ngắn ngủi liền lập tức xem thấu đối phương năng lực, cũng bằng vào hiện hữu lực lượng định ra khỏi một bộ tiến công sách lược không hổ là nhận giới số trung xương chỉ số quy cao nhất kiểu thiên tài nhân vật bất quá so sánh với những người khác rõ ràng liền không được tốt lắm lúc này. Nhìn thấy nạ dạ xỉ cả mà rốt cuộc bộ thử hết hành động sách lược, ạ kỳ mì chìa cô gì liền một bên hướng miệng nhét lấy miếng khoai tây chiên, vừa hàm hồ không rõ đáp lại nói. Ta hiểu được, bất quá chờ một hồi thịt quay ngươi phải trả tiền mà ủ rũ mà kỳ nạ rủ tột thì là móc móc lỗ mũi, vẻ mặt mơ hồ nói rằng, tuy là nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá ta miễn là ở ngươi không chế được hắn thời điểm, toàn lực công kích là được, đúng không chứng kiến hai người này phản ứng, nạ dạ xì cả mặt nhất. Thời kéo ra khỏe miệng, không sai biệt lắm liền đúng như vậy à, nói chung chờ một hồi mọi người liền theo kế hoạch hành sự là được hạ dù nổ xả cụ dạ hỏi, vậy chúng ta thì sao dạ mà nạ cả y nổ cùng hỏi, đúng vậy. Hai chúng ta làm cái gì nạ dạ xỉ ca mà nhìn về phía giả mã nạ cả y nô nói, nếu như nạ rủ tổ đánh lén thất bại, cần dùng ngươi tâm chuyển thân chi thuật tập trung gạ ạ dạ, lấy bảo đảm an toàn của hắn, bất quá cái kia gạ ạ dạ hiện nay dường như đang ở cuồng bạo cha nở dê tha y, tinh thần của ngươi tùy tiện. Tiến nhập trong cơ thể hắn, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi không nên ra tay. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nói, còn như Xạ Cụ Dạ ngươi cứ ở bên cạnh nhìn được rồi. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, Nạ Dạ Xỉ Cả Mạ Dở phân 760 phó hết mọi người phía sau, rồi lập tức đem lực chú ý một lần nữa rời đến Ly cùng Gà Ạ Dạ vòng chiến. Lúc này Ly đã đem Gà Ạ Dạ chùy đến rồi giữa không trung, đang ở đối với hắn tiến hành mãnh liệt đả kích. Gai lão sư, ngươi thấy được sao? Hôm nay ta rốt cuộc có thể mang chính mình nhẫn đạo quán triệt. Rốt cuộc Ly lúc này nội tâm vô cùng kích động, đi ngang qua một xia di cạn tàu giáo máng phía sau, cảm nhận được Đố Môn Cha Nở Dê Tha Y gần biến mất hắn, chuẩn bị phát động chính mình hiện nay một kích mạnh nhất thể thuật Lý Liên Hoa, đem đối thủ đánh tan hoàn toàn ngay tại lúc hắn hội tụ lực lượng toàn thân thời điểm. Hạ thân lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi không xong, bởi vì di động với tốc độ cao quan hệ, mới vừa rồi bị xả sủ kẹ đảo bên trong địa phương lại bị vỡ sao. Ly khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, mồ hôi lạnh càng là không ngừng từ cái chán nô ra. Hạ thân truyền tới đau đớn, cộng thêm Đố Môn Cha Nở Dê Tha Y cho thân thể mang tới bắp thịt kinh lạc xé rách cảm giác, hai người cùng cộng lại cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Ly một kích tối hậu không có đánh đi ra ngoài, người cũng đã đau nhức hôn mê bất tỉnh, thân thể vương góc rớt xuống mà ở cường độ cao liên tục đả kích bên trong thu được thở dốc. Gà Ạ Dạ thấy thế, trong mắt nhất thời tuôn ra một sát ý mãnh liệt, hắn ra tự tay, hướng về phía đang cùng hắn cùng nhau rơi xuống dưới Ly ra sức vồ một cái. Sa phước cứu.